Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 8, buổi học thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Fanny tay đang ôm sách từ trong lấy ra tờ giấy ghi thời gian học. Lịch sử phép thuật, học cùng Gryffindor đó. Lịch sử phép thuật, xem ra hôm nay cũng rất náo nhiệt. Vụ gì mà náo nhiệt? Fanny không hiểu nghi hoặc hỏi. En giải thích, chút nữa sẽ biết. Trong phòng chưa có ai đến. Fanny định tiến lên phía dãy bàn đầu ngồi. Thấy En đang tìm vị trí ở sát dưới. Nhìn cô có chút do dự hỏi. En, thế nào lại không lên đây ngồi? An vẫn đang cầm đồng nát mà chơi đùa. Fanny, khuyên cậu tốt nhất không nên ngồi bàn trên cùng. Chú tớ bảo lịch sử phép thuật là khóa học chán nhất ở Hogwarts. Tớ tin mấy lời chú nói. Fanny cầm mấy quyển sách trên tay. Sao tớ thấy nó cũng rất thú vị mà. Nói vậy, nhưng cô nàng vẫn ngồi xuống bên cạnh En. Nhìn dãy bàn trống phía trước. En à. Hay chúng ta rời lên một dãy nhé? En cũng không để ý, gật đầu. Được thôi, cũng chả khác biệt lắm. Vừa mới đứng dậy, phía cửa xông đến một người. Hermione đứng ngay cửa thở hắt mệt mỏi. En lẫn Fanny đều nhìn về phía nàng. En, Hermione trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Cậu làm sao đến sớm như thế? Trời ạ, mình chưa thấy đường nào khó đi như Hogwarts cả. Thang lầu và phòng học đều khác biệt. Hôm qua tớ đi dự tiết đầu. Cầu thang còn đột chuyển hướng. Đi lung tung xém là trễ học rồi. Fanny đồng ý, cô nàng cảm thấy mình rất may mắn. Hôm qua đi theo En mà đến lớp. Tiết đó hơn nửa học sinh của Slytherin là đến trễ. Đã vậy trên người còn dính bẩn như là vừa mới đánh nhau một trận về. Tớ xem bản đồ. En bình tĩnh nói. Bản đồ. Hogwarts có bản đồ á, Hermione cùng Fanny hai người đồng loạt. Các cậu không biết hả? Tớ chưa từng nghe nói Hogwarts có bản đồ. Cha mẹ tớ chắc cũng không biết. Nếu không chắc họ đã nói cho tớ rồi. Fanny bên cạnh lên tiếng. Mình đã đọc lịch sử Hogwarts rồi. Nó không nhắc tới cái bản đồ nào cả. Hermione bổ sung. Ồ, chú mình trước khi khai giảng liền đưa cho một tấm. Cứ nghĩ là ai cũng có. En liền hối hận trong lòng. Chẳng lẽ cái này là tấm bản đồ duy nhất hả? Như vậy sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người mất. Không đúng nha. Harry từng có một tấm bản đồ nào đấy. So với cô còn cao cấp hơn nhiều. Có lẽ Aaron chỉ cấp một tấm bản đồ bình thường thôi. Lảng tránh ánh mắt xăm soi của hai người. En nói. Nhưng mà, hai cậu đừng đem nó nói cho ai biết đó. Hai người gật đầu, Hermione vẫn đang chăm chú nhìn En. Nàng đối với tấm bản đồ này rất hứng thú nha. Thấy nàng như vậy, cô lấy từ trong túi đeo tấm da dê. Đưa cho Hermione, bản đồ này cho cậu xem. Nhưng đừng cho ai biết. Hermione không cầm lấy, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào tấm bản đồ. Không tốt lắm, không có nó lần sau cậu đến muộn thì làm sao đây? Hơ. Ánh mắt nàng cũng không biểu hiện giống lời nói cho lắm. En nghĩ chút rồi nói. Trong này đường đi nhìn mấy lần. Mình cũng nhớ kỹ rồi. Nghe En nói vậy, nàng cầm lấy bảo. Đợi mình xem xong lập tức trả cậu. Lúc này tiếng bước chân từ cửa truyền đến. Hermione nhanh chóng đem cất rồi đi lên dãy hàng đầu. Vào cửa chính là mấy học sinh của Gryffindor. Fanny ngồi kế En, tò mò mà nhỏ giọng hỏi. Cậu ấy là ai vậy? Cậu làm sao mà quen được một học sinh Gryffindor? Slytherin cùng Gryffindor quan hệ hai bên hình như không tốt lắm. Còn có, nghĩ tới việc bản đồ phải giữ bí mật. Liền im lặng dùng đôi mắt màu lam nhìn En. Cậu ấy là Hermione Granger. Tớ trước lúc khai giảng ở tiệm sách Flourish and Blot tình cờ gặp được. Trên khoang tàu lửa lại gặp thêm một lần. Cho nên trước khi phân nhà đã quen biết rồi. giới thiệu một chút về Hermione. Em nhớ tới chuyện gì? Nhỏ giọng cùng Fanny giải thích. Bản đồ cho cậu mượn xem trước chờ. Fanny nghe một nửa, liền hiểu ý nàng. Không có gì, về sau học tập đi theo cậu là tốt rồi. Tụi mình chung nhà lại còn ở cùng ký túc. Mình chỉ là tò mò một chút thôi. En mang giọng bất đắc dĩ. Mình cũng không rõ lắm. Là chú tiện tay đưa qua. Để lần sau hỏi chú ấy thử rồi kể cho cậu nghe. Fanny thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Gật gật đầu. Quay đầu bắt đầu lật xem sách lịch sử trên bàn. Tiếng chuông vang lên. Vẫn còn một vài người chưa tiến vào lớp. Giáo sư cũng không quan tâm lắm. Chính mình dùng giọng điệu buồn chán mà giảng dạy. Âm thanh vang lên không ngừng. Trong phòng nhất thời chỉ còn tiếng ghi chép xào xạc. Một lúc sau, Harry cùng John chạy vào. Hai người họ lưng áo ướt đẫm. Thật xin lỗi giáo sư. Harry nói. Trong phòng yên tĩnh vang vọng lên. Xem kìa, Malfoy lên tiếng. Harry Potter nổi tiếng thế kia. Lần đầu đến lớp lại đi trễ. Ha ha, trong phòng cũng nhốn nháo lên một trận cười lớn. Fanny nhìn lấy En, ánh mắt tựa hồ muốn hỏi. Cái náo nhiệt cậu nói ấy hả? Cảm thấy trêu chọc không đủ lắm. Malfoy nói tiếp, Harry đến trễ mà sao áo choàng còn dính gì ướt nhẹp thế? Là té ở nhà vệ sinh hả? Trong phòng tiếng cười càng to hơn. Hai đứa nhóc bên cạnh Malfoy cũng ồn ào. Potter té ngã ở nhà vệ sinh a, ha ha. Làm gì có, hai đứa tôi là bị Pip trêu đùa. John bực bội lên tiếng. Giáo sư Bin bay về phía hai người. Hai trò về chỗ trước đi. Rồi xoay qua cảnh cáo. Trò Malfoy, nhiễu loạn lớp học, trừ nhà Slytherin một điểm. Còn đùa giỡn nữa ta liền báo với giáo sư Snape. Vừa nghe đến thầy Snape, Malfoy liền im lặng, hung hăng nhìn lấy Harry. Ngày thứ ba, bởi vì không có khóa học nào cô cùng Fanny ngồi ở thư viện. Trong lòng còn bực bội, không nghĩ đến thế giới phép thuật sẽ học nhiều đến vậy. Mỗi khóa học đều rất nhiều bài tập, cho dù nàng có biết trước sự tình cũng không thể ứng phó hết thảy. Một người bước đến, lặng lẽ ngồi kế bên En. Cô nghiêng đầu nhìn qua, là nàng, Hermione. Hermione tay cầm quyển sách, tay còn lại đẩy quyển sách trên bàn tới trước mặt En. Cô liếc qua là những phù thủy nổi danh ở thế kỷ 20, cô không hiểu nhìn nàng. Hermione đem quyển sách trên tay che che, bảo cô mở nó ra đi. En mở cuốn sách, bên trong kẹp một tấm bản đồ bằng da dê. Cô cất nó vào túi đeo, nhỏ giọng bảo, cậu xem nhanh vậy. Hermione gật đầu, thì thầm trả lời, tối qua mình xem hết rồi. Cảm ơn nhé. Nói xong nàng cầm quyển sách rồi lập tức rời đi. Nhìn Hermione rời khỏi nhanh vậy, Fanny trong lòng có chút bực dọc cùng ủy khuất. Bảo với En, cứ như vậy mà đi rồi. Cậu ấy như vậy sẽ không ai thèm yêu thích. Gặp mặt hai lần rồi, ngay cả tên tớ cũng không thấy hỏi. Trước giờ không ai đối xử với tớ như vậy cả. En nhớ tới lần gặp trên tàu lửa. An ủi Fanny, cậu ấy nói cảm ơn rồi nha. Tớ nghĩ cậu ấy đi đến nói thế là đã thay đổi lớn lắm rồi. Hơn nữa chắc là đã biết tên cậu. Cậu cùng cô ấy nói hả? Hồi nào? Chẳng phải từ hôm qua đến bây giờ tụi mình vẫn ở chung à? Fanny hỏi. En chỉ túi đeo của mình. Đây là bản đồ của cả một lâu đài Hogwarts. Cậu ta một buổi tối đã nhớ. Cậu nói xem tên của vài người trong mấy nhà rất khó với cậu ta hả? Fanny gật đầu. Ánh mắt mang theo chút hâm mộ. Thật giỏi. Cha mẹ tớ bảo mấy người có năng lực luôn cần được tôn trọng. Lại qua hai ngày, cô đối với chương trình học cụ thể đã hiểu sơ sơ. En thích nhất là giờ thảo dược học. Giáo sư Sprout dáng người hơn mập mạp sẽ dẫn bọn họ đến nhà kính phía sau lâu đài. Học tập cách phân biệt và sử dụng một số loài thảo mộc kỳ lạ cùng với vài loại nấm. Nhà kính này ấm áp lại có rất nhiều cây thuộc miền nhiệt đới. Có một vài loại xuất hiện trong cuốn sách nấu ăn nàng đã mua nữa cơ. Hiện tại cô thật hâm mộ mấy học sinh Hufflepuff. Giáo sư Sprout là chủ nhiệm của bọn họ. Gần đây, rảnh rỗi cô liền chạy đến nhà kính phụ giáo sư làm việc lặt vặt. hy vọng có thể trao đổi vài loài thực vật cùng với hạt giống. Cô mong là mình có thể tự trồng một vài cây ở nhà. Trong thư viết cho Aaron đều có nhờ chú ấy mua đất, chậu cây cùng mấy hạt giống. Trường học không có lấy một cửa hàng nào hết. En lại ghét nhất là giờ học biến hình của giáo sư McGonagall. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cô học hoài cũng không được đã thế giáo sư lại còn rất nghiêm khắc. Lịch sử phép thuật của giáo sư Bean thì rất nhàm chán. Ông giảng bài bằng trình chiếu không khác đại học là mấy. Tính cách lại còn cứng ngắc. Thời điểm ăn sáng vào thứ sáu. Fanny, hôm nay có môn gì vậy? An vừa phết lớp mướt lên bánh mì vừa hỏi. Fanny nuốt xuống miếng vừa ăn. Uống một ngụm sữa bò rồi mở lời nói. Môn độc dược của giáo sư Snape. Học cùng Gryffindor. Ô, chiếc bánh mì dừng lại bên miệng. Sẽ là một tiết thú vị nha. Nói rồi lại cắn một cái. En dùng xong bữa sáng. Phía trên không ngừng kêu lên mấy tiếng cú. Hàng dài cú mèo lần lượt bay vào nhà ăn. Bay thẳng đến tìm chủ nhân rồi thả thư hay vật dụng vào người bọn họ. En đã tới trường học tuần thứ ba. Cô hay đem mấy sự việc thường ngày viết thư kể cho Aaron. Cuối tuần trước còn nói về thảo dược của giáo sư Sprout. Nhưng mà chưa thấy hồi âm. Cô đoán chắc là chú ấy đi công tác chỗ nào rồi. Mark Linh xoay xoay phía trên mấy vòng liền tìm thấy En. Nhanh chóng đáp xuống bàn ăn dài. En cầm thấy thư. Đút cho nó mẩu bánh mì rồi xé ra đọc. Trên giấy là chữ viết qua loa. Siêu vẹo của Aaron. Annie thân ái. Thật xin lỗi bây giờ mới trả lời thư của cháu. Chú đang ở Ai Cập. Biết con được phân về Slytherin chú rất vui mừng. Cha mẹ con chắc cũng sẽ rất hạnh phúc. Mấy món con nhờ đến mua. Chú đã liên lạc ở hẻm xéo rồi. Vài hôm nữa bọn hắn sẽ chuyển đến trường cho con. Còn về tấm bản đồ. Ha ha, chú thật sự là mua từ người ta. Có điều hắn rất quen thuộc đường đi ở Hogwarts. Cứ cầm lấy vui chơi đi. Ở Hogwarts có mấy mật đạo thú vị lắm. Khám phá một chút cũng rất đáng. Yêu con Aaron, cô thật câm nín. Cái gì mà cầm lấy chơi? Cô cảm thấy Aaron chính là sợ nơi này quá yên bình mà muốn kiếm gì đó náo loạn. Đi đến phòng học độc dược ở phía tầng hầm. En thấy nơi này lạnh lẽo hơn nhiều so với bên trong lâu đài. Xung quanh căn phòng bày ra mấy cái tiêu bản lớn nhỏ khác nhau. Giáo sư Snape vừa đến liền cầm danh sách điểm danh. Đến chỗ Harry Potter thì dừng lại. Ồ đây rồi, Harry Potter, đi về phía Harry, đây là học sinh mới của trường. Một người rất nổi tiếng, giáo sư Snape vừa nói. Malfoy cùng đám bạn của hắn liền bụm miệng cười hì hì. Điểm danh xong, thầy quét ngang qua các học sinh. Các trò tới đây là để học tập cách điều chế dược thảo một cách tinh vi và chính xác nhất. Snape lên tiếng, âm thanh so với giọng nói thì thầm thì lớn hơn một chút. Nhưng mà ai cũng nghe rõ trong tai. Tương tự giáo sư McGonagall, giáo sư Snape không cần tốn quá nhiều sức lực vẫn làm phòng học im thin thít. Môn học này không có trực tiếp dùng nhiều đũa phép, nên cũng có nhiều trò sẽ không tin đây là một môn phép thuật. Ta cũng không hy vọng gì nhiều việc các trò hiểu được tinh túy của nó. Nồi to khói nghi ngút, những ngọn lửa nhỏ cháy bùng bùng. Các trò sẽ không hiểu được dòng chảy của chất lỏng trong mạch máu. Sự mê hoặc thần kỳ của ma dược, ta có thể chỉ cho các trò làm thế nào để đóng chai danh tiếng. Hấp ủ vinh quang. Và thậm chí chặn đứng cái chết. Nhưng phải nhớ, trước mặt ta đừng có làm mấy kẻ ngốc nghếch hành động ngu xuẩn. Snape dứt lời, trong phòng học không khí tĩnh lặng. Đột nhiên thầy cao giọng, Potter, nếu ta thêm rễ bột của Lan Nhật Quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì? Harry nhìn Ron liếc mắt một cái. Cả hai đều ngơ ngẩn, mà ngồi ở hàng phía trước giơ cao cánh tay lên. Em không biết thưa giáo sư. Harry nói, Snape khinh miệt, hừ, xem ra nổi tiếng cũng không quyết định được vấn đề gì. Snape không để ý đến Hermione giơ cao cánh tay. Thử lại một lần nào. Potter, nếu ta muốn trò tìm cho ta vị lá nghiêu hoàng, trò sẽ tìm nó ở đâu? Hermione nhón cao người, giơ cánh tay thẳng lên. Harry căn bản không hiểu Snape đang nói gì. Giả vờ không thấy Malfoy cùng đám bạn đang che miệng run cười. Thưa giáo sư, em không biết. Xem ra, trước khi khai giảng trò chưa từng xem qua sách. Đúng không cho Potter? Harry nhìn lấy Snape không nói gì. Fanny ngó mắt sang En. Cô nàng không hiểu sao chủ nhiệm của mình lại cứ nhắm vào Harry mà gây khó dễ. En hướng Fanny lắc đầu. Cô đương nhiên biết Snape gây khó dễ cho Harry là vì cha cậu ta. Nhưng đồng thời ông ấy cũng rất yêu Lily mẹ của Harry. Yêu ai yêu cả đường đi lối về chính vì vậy vẫn luôn lặng lẽ mà bảo vệ cậu. Có điều, mấy chuyện này cô cũng không kể được. Em không biết, Harry nhỏ giọng nói. Nhưng mà Hermione, cậu ấy biết đáp án mà sao thầy không hỏi cậu ấy đi. Ngồi xuống, Snape quát. Để ta nói cho biết Potter, Lan Nhật Quang với Ngải Tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên cơn đau của cái chết đang sống. Còn Ngưu Hoàng là vị thuốc hiếm, thỉnh thoảng mới có ở mật của bò có tác dụng giải độc, trị hô hấp. Thế nào hả, hiểu chưa? Các trò còn không mau ghi lại. Phòng học liền soạt soạt tiếng ghi chép. Trong lúc này tiếng Snape lại vang lên lần nữa. Potter, chống đối giáo viên, trừ nhà Gryffindor một điểm. Lớp học tiếp tục, tình cảnh của Gryffindor cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Sau đó Snape chia lần lượt hai người một tổ, điều chế loại thuốc trị mụn nhọt cơ bản. Snape kéo áo choàng đi qua đi lại, xem chừng bọn họ dã nhỏ rồi nghiền nát răng nanh rắn. Ai cũng bị phê bình qua một lần, chỉ có Malfoy cùng Fanny may mắn thoát khỏi. Trong lúc đang xem Malfoy chưng nấu rồi bỏ ốc sên có sừng vào vạc hầm, Fanny thấy được thao tác của Neville liền tiến tới ngăn cản cậu ta. Cậu mau chóng nhỏ lửa rồi bỏ lông nhím vào đi. Nếu không cái nồi nó sẽ nổ đấy. Neville nghe nói liền hốt hoảng. Quay qua ngó lại nhìn thấy En gần đó ghé mắt trông chờ. Nhớ rõ lúc trên tàu cô có ngồi cùng Harry, John và Hermione. En nhìn cậu. Đúng vậy, cậu nên làm theo lời cô ấy nói. Neville lúc này tức tốc giảm nhỏ lửa, vội vàng bỏ lông nhím vào. Giáo sư Snape cũng đã chú ý tới vấn đề này, đi đến mà ngó nghiêng Neville. Nhìn Fanny nói, trò chắc, mong là sau này trò đều có thể kịp nhắc nhở tên danh dừng kịp mấy hành động ngu ngốc. Slytherin cộng một điểm, Fanny bất an nhìn lấy En. Cô cấp cho cô nàng một ánh mắt trấn an. Cách chương.